Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 983, Miêu công công đến rồi. Ngọc Thanh lạc lạnh lùng thanh âm tại sau lưng nàng vang lên. Tuyên Nhã, ngươi muốn là dám đánh ta nam nhân chủ ý, ta cam đoan ngươi sẽ chết không toàn thây. Chính hướng về Dạ Tu độc bổ nhào qua nữ tử bỗng nhiên dừng một chút, lấy một loại 10 điểm quỷ dị tư thái xoay người, nhào tới một bên trên khung cửa, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Dạ Tu độc mị nở nụ cười, lúc này mới ủy ủy khuất khuất nói ra, nói ta tựa như là loại kia nại ra bằng hữu góc tường nữ nhân tựa như. Ngọc Thanh lạc ngoài cười, nhưng trong không cười nói, ngươi thật giống như đã nại ra ngươi hai cái bằng hữu nam nhân. Tại loại này xã hội phong kiến, bên trong, Tuyên Nhã hành vi, nhất định chính là ly kinh bạn đạo. Tuyên Nhã cười khan một tiếng, vuốt ve tóc, vậy ngươi Ngọc Thanh lạc nam nhân, ta nào dám a? Tốt, tối nay không nên xuất hiện tại ta bên ngoài viện một bên. Cũng không cần tại người ta tu vương ra đường phải đi qua giả trang yếu đuối. Nếu không ta thả nam nam cắn ngươi. Tuyên Nhã nụ cười đã hoàn toàn cứng ngắc lại. Sau một lúc lâu, bất lực rủ xuống bả vai. Hừ, không thức hảo nhân tâm. Gặp lại, nàng bỗng nhiên uốn éo eo. 10 điểm khó chịu quay người rời đi Ngọc Thanh lạc sân nhỏ. Dạ Tu độc lúc này mới đi tới. Một tay ôm bên trên Ngọc Thanh lạc thân eo. Cười xích lại gần mặt nàng. Cắn nàng cánh môi một hơi. Cứ việc một đêm không ngủ. Hắn con ngươi nhưng như cũ sáng lạ thường. Ta rất hài lòng ngươi đối với ta tham muốn giữ lấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng vừa rồi có nói gì để cho hắn hiểu. Lầm bản thân có tham muốn giữ lấy sao? Không có chứ. Dạ Tu độc cơ hồ đem chọn thân thể đều đặt ở trên người nàng. Thanh Nhi, nữ nhân kia cũng là bằng hữu của ngươi. Thế nào? Ta không thích nàng nhìn ta ánh mắt. Giống như hắn là nàng con mồi một dạng. Loại nữ nhân này hắn gặp không chỉ một. Chán ghét vô cùng. Ngọc Thanh là cười câu cổ của hắn. Cái gì ánh mắt a? Câu dẫn người ánh mắt. Nếu biết nàng muốn câu dẫn ta, ngươi còn dẫn sói vào nhà. Dạ Tu độc hừ lạnh. Tiến tới vừa hung ác cắn nàng một chút cánh môi. Ngọc Thanh lạc rồi cười. Ngươi đừng để ý. Tuyên Nhã người này tính tình chính là như vậy. Trước kia nàng có cái bằng hữu bị một cái nam nhân mê thần hồn điên đảo. Nam nhân kia không muốn phát triển còn đặc biệt hoa tâm. Tuyên Nhã vì để cho bằng hữu hết hy vọng thấy rõ ràng hắn chân diện mục. Chủ động câu đáp nam nhân kia. Không nghĩ tới. Nàng bằng hữu ngược lại coi nàng là làm hồ ly tinh đối đãi. Về sau có thể nghĩ. Tuyên Nhã cùng bằng hữu nhất phách lưỡng tán. Có thể Tuyên Nhã không nghĩ tới là. Nàng cái thứ hai muốn tốt bằng hữu. Lại gặp loại chuyện này. Tuyên Nhã lặp lại chiêu cũ. Lịch sử nhưng lại có tương tự kinh người. Càng sâu người, bằng hữu kia còn bởi vậy đối với nàng hận thấu xương. Ra tay giết nàng, cũng chính là một lần kia, Tuyên Nhã bị Ngọc Thanh lạc cho cứu. Chỉ là nàng tính tình nhưng thật giống như bởi vậy bóp méo. Thông đồng nam nhân đã thành nàng trong tính tình không thể thiếu bộ phận. Dạ Tu độc nghe vậy cười lạnh, ngây thơ, Ngọc Thanh lạc hơi nhíu mày lại. Mặc dù ngây thơ, có thể dùng ý là tốt. Tuyên Nhã đối với bằng hữu nhưng thật ra là moi tim đào phổi. Bằng không thì, nàng lần này cũng sẽ không tới giúp ta. Đúng vậy a, giúp ngươi, thuận tiện giúp ngươi khảo thí ta sao? Ngọc Thanh lạc vội vàng khoát tay. Ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Ta cho tới bây giờ không tính toán này. Ta vẫn tin tưởng bản thân ánh mắt. Cho nên vừa rồi ta không ngừng ngăn lại Tuyên Nhã hành động sao? Dạ Tu độc lúc này mới hài lòng nhéo nhéo mặt nàng. Thanh Nhi lời này rất được ta tâm. Chỉ là sau một khắc, hắn lại nhíu nhíu mày. Bất quá lần sau ngươi muốn cùng nàng uống trà. Không muốn ở chúng ta trong phòng. Cái kia giường êm, quay đầu đổi rồi a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh lạc yên lặng vì Tuyên Nhã điểm cái sáp. Dạ Tu độc đối với chán ghét nữ tử. Giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nàng thế nào cảm giác? vẫn là chính nàng càng hiểu rõ Thương Hương tiếc Ngọc đâu. Dạ Tu Độc hơi mệt chút. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn mặt mày ở giữa tất cả đều là mệt mỏi chi sắc. Vội vàng vịn hắn nằm dài trên giường đi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, bên ngoài tình thế như thế nào? Ngọc Thanh Lạc không biết. Có thể nhìn Dạ Tu Độc bộ dáng. Hẳn là 10 điểm nghiêm trọng. Nàng nghe Phạm Bình Quân nói qua. Mông Quý Phi những năm này kinh doanh thế lực không nhỏ. Rất nhiều người đều ẩn tàng rất sâu. Nếu không phải lần này thất hoàng tử muốn dốc toàn lực, chỉ sợ đều không nhất định có thể đào ra nhiều như vậy giấu giếm thế lực. Buổi tối, Hoa Phong cùng Hoạn Bà Bà đã trở về. Trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ngọc Thanh Lạc tâm lý lộp bộp. Có loại 10 điểm dự cảm không tốt. Tìm không thấy. An Phu nghĩ thở dài một hơi. Manh mối tại thất hoàng tử trước phủ đệ gãy rồi. Chúng ta hoài nghi thất hoàng tử trong nhà khả năng có mật đạo, chỉ là phủ đệ lớn như vậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn tìm không thấy. Hoa Phong lại vuốt ve bản thân dâu ria, giận dữ nói. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái xanh. Cha, coi như đào sâu 3 thước, cũng phải đem cái kia mật đạo tìm cho ra. Hoa lão gia tử, hiện tại thất hoàng tử quý phủ, còn có người nào sao? Không có. Toàn bộ phủ đệ đã người đi lầu trống. Nửa cái bóng người cũng không tìm tới. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Tốt, ngày mai ta và các ngươi cùng nhau đi. Dạ Tu Độc bên này chỉ sợ là điều không ra nhân viên. Chỉ tiếc bọn họ thời gian cấp bách. Cách khá xa người căn bản là không nhìn thấy Hồng Lâm khói. Nếu không nàng giúp đỡ sẽ đến càng nhiều hơn một chút. Hôm sau trời vừa sáng. Ngọc Thanh Lạc đem Tuyên Nhã cũng cho kéo lên. Đi thất hoàng tử phủ đệ. Thất hoàng tử phủ đệ cùng Dạ Tu Độc hoàn toàn không giống. Đỉnh đài lâu các điêu lan nóc vẽ nhiều không kể xiết. Địa hình hết sức phức tạp. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy những cái này. Đau cả đầu. Cũng may có Hoa lão gia tử tại. Từng khối tìm đi qua. Luôn có thể tìm tới mật đạo. Ngọc Thanh Lạc quả thực muốn phun thô tục. Những người xấu này trong nhà. Có phải hay không đều sẽ thói quen đào đầu mật đạo? Giống như cũng không phải. Dạ Tu Độc trước kia trong biệt viện. Cũng có một đầu mật đạo tới. Dựa theo Hoa lão gia tử ý nghĩa. Mật đạo hẳn là biết thiết lập tại chủ nhà trong phòng. Như thế đối với chủ nhân đến nói càng thêm thuận tiện. Bởi vậy bọn họ mục tiêu thứ nhất. Chính là Dạ Hạo Đình phòng ngủ. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là. Toàn bộ phòng ngủ không có cái gì. Tìm một ngày, cũng không phát hiện mật đạo dấu vết để lại. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem to như vậy thất hoàng tử phủ. Có cỗ xúc động muốn đem nó đốt. Trở về đi, Ngọc Thanh Lạc phất phất tay. Cùng Hoa lão gia tử mấy người trở về Tu Vương phủ. Lục Lam Phong mấy người, cũng trong cùng một lúc bước vào trong cửa phủ. Ngọc Thanh Lạc vừa đi vừa hỏi, các ngươi bên kia như thế nào? Đã điều tra được Mông Quý Phi vị trí cụ thể. Buổi tối hôm nay định ra kế hoạch, ngày mai liền có thể hành động. Vậy là tốt rồi. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, nếu là tìm không thấy Ngọc Bảo Nhi, Mông Quý Phi rơi xuống trên tay mình, cũng có trao đổi thẻ đánh bạc. Đang nói, Trầm Ưng bỗng nhiên vội vã đi tới. Ngọc cô nương, vương gia không có ở đây. Miêu công công đến đây. Giờ phút này chính trong thư phòng chờ đây. Nhìn tình huống rất sốt ruột. Ngươi xem, Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Miêu công công tới. Chẳng lẽ là hoàng thượng tình huống có chỗ chuyển biến xấu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.